dâng đầy trong trái tim này. Vì nhớ mà không thể rời ngày em bước ra đi, đến phút biệt ly thương yêu không còn gì cho nhau như lúc đầu. Người yêu ơi, phải chăng đã hết yêu anh rồi? Trái tim này vì nhớ mà không thể rời em bước ra đi, đến phút biệt ly thương yêu không còn gì cho nhau như lúc đầu. Người yêu ơi, phải chăng đã hết yêu anh rồi? Không thể nào giữ lấy những nỗi đau này,

gắng chỉ làm ta thêm đau vì giờ đây anh không còn niềm tin. Hạnh phúc em vun đắp ai rồi thì còn quan tâm anh làm chi nữa. Anh biết những lời nói đó em chỉ thương xót anh vậy thôi. Anh biết bên cạnh em đó một người luôn quan tâm cho em bao điều em mơ ước. Vì em yêu anh em không có tương lai, em đi đến nơi xa hạnh phúc đang chờ em. Và đừng khóc nhé lâu khó hết đi, em vui hơn nếu xa anh tin rằng như thế. Vì bàn tay trắng không lo hết cho em, anh không xứng bên em chỉ mang toàn khổ đau. Giờ anh chỉ trách thân anh với riêng anh không trách em đâu, hãy yên lòng cứ bước. Tiếc cho mối duyên này, thật tiếc cho tháng năm dài. Dù đã cố gắng nuôi hy vọng về ngày mai trong ngôi nhà hạnh phúc. Anh những năm tháng đau thương em cần nhiều hơn thế. Vì bàn tay trắng không lo hết cho em, anh không xứng bên em chỉ mang về thương đau. Giờ anh chỉ trách thân anh với riêng anh không trách em đâu, hãy yên lòng cứ bước. Giờ anh chỉ trách thân anh với riêng anh không trách em đâu, hãy yên lòng cứ bước. Thank you. trông theo. Cứ ngỡ em đã quên anh và em sẽ tìm được hạnh phúc. Nào ngờ đâu giờ em đắng cay. Anh muốn giữ tay cũng đã muộn rồi. Người yêu ơi, đừng mất anh. Phải mạnh mẽ khi bên cạnh em. Đừng bắt anh phải có gương cười khi thấy em đang khóc vì ai. Nhìn em đau, lòng anh đau.

để giờ anh quay lưng đi. Con tim của anh giờ đây dường như đã vỡ nát. Đừng quay đi em, hãy nhìn lại, hay là em hết yêu anh. Đừng để cho anh phải nhớ mong em từng đêm. Hạnh phúc đó dẫu chỉ nhỏ nhoi nhưng anh vẫn mãi mang theo. Và anh biết em đã đổi thay. Hãy bước đi theo cuộc tình mới nơi mà em đã ước mơ. Anh sẽ thấy con tim anh bình yên. Dù anh biết nỗi đau sẽ theo thời gian cuốn trôi anh giữa dòng đời, anh sẽ vẫn luôn mỉm cười. Vì sao em rời xa tôi? Chẳng lẽ em không yêu ai nữa? Là em phải quên một câu hứa để tôi như một người điên đứng bên kia. Người ta nói nhiều về em, rằng khi yêu em tôi không tin, rằng em đi bên người ta nhiều lần em qua mần tôi. Người ấy có lẽ và chắc đã yêu em nhiều hơn mới như thế. Vậy em cứ quay lưng đi, đừng tìm nhau nữa. Chuyện gì cũng đã hết rồi thì em hãy cứ đi đi. Đừng tìm nhau, đừng tìm đôi mắt này làm nhau thêm hoài nghi. Cứ để một lần chia ly để xem ai nhớ thương ai tình si. Ngày dài năm tháng còn dài, ai sẽ nhắm trước đôi mi. Khi tình yêu có không giữ thì sẽ mãi mất mà thôi. Đừng trách ai vì chúng ta dài khờ, ai làm mất nụ cười trên môi. Chàng dây trắng nhuộm màu chẳng còn ý nghĩa đâu người ơi. Thôi ta cứ xem như là chưa có nhau trong đời.

trời nào gặp được người yêu em đắm sâu vì như thế. Anh mới thấy bình yên. Kìm nén ở trong đáy lòng anh đâu ngờ những gì xảy ra cho anh chỉ vừa mới hôm qua đã dõi theo em khoảng thời gian anh bên em không thể tin tất cả những gì em đã đi đâu khi trời đêm xuống anh không thấy em. Thấy em đi với ai rồi, anh đã thấy từng người mà em đã đi khi về đêm, anh đã thấy phấn son rồi, giày cao gót nước hoa thơm ngát, anh đã nghĩ sẽ phải thứ tha người, anh đã nghĩ rằng mình sẽ xóa hết nỗi đau về em, nhưng mà không chỉ một người. Ngày mai anh sẽ cố quên tất cả vì những lời động viên cho em những ngày tới hãy luôn mỉm cười quên hết đi đi tìm cho em vùng trời vun đầy những yêu thương nếu có ai bên em cuộc đời cho em bao nhiêu là nhan sắc tuổi xuân má hồng anh vẫn hy vọng bên người em yêu sẽ hạnh phúc. Anh đã thấy em đi với ai rồi, anh đã thấy từng người mà em đã đi khi về đêm, anh đã thấy phấn son rồi, giày cao gót nước hoa thơm ngát, anh đã nghĩ sẽ phải thứ tha người, anh đã nghĩ rằng mình sẽ xóa chỉ một người. Ngày mai anh phải cố quên tất cả vì em. Anh đã thấy em đi với ai rồi, anh đã thấy từng người mà em đã đi khi về đêm, anh đã thấy phấn son rồi, giày cao gót nước hoa thơm ngát, anh đã nghĩ sẽ phải thứ tha người, anh đã nghĩ rằng mình sẽ xóa hết nỗi đau về em, nhưng mà không chỉ một người. Ngày mai anh sẽ cố quên tất cả.

anh nhớ em nhiều thế. Bước tiếp con đường vắng em kề bên, mùa đông đến anh nhớ em nhiều thế. Không cảm thấy vui, em cứ đến bên cạnh ngài đi mà. Một chút thôi, lệ ướt môi, anh không muốn em bối rối. Ngày tháng qua, tình thiết tha, ta đã đắm say cùng nhau thế mà. Một chút thôi, người bỏ quên, anh với cả yêu thương. Người ta dễ quên nhau khi tình chia ly, nhưng đối với anh thì không em mà. Vì anh luôn vẫn nhớ những ngày tháng đó, ngày mà ta bên nhau êm đềm. Giờ đây em sống tốt với người kia không? Người đó có thấy anh làm em vui mỗi ngày? Để những khi em khóc có ở bên em và cho em mơ bơ vơ để tựa vào. Và người ta có tốt như anh, và người ta có sâu như anh. Không cảm thấy vui, em cứ đến bên cạnh ngài đi mà. Một chút thôi, lệ ướt môi, anh không muốn em bối rối. Ngày tháng qua, tình thiết tha, ta đã đắm say cùng nhau thế mà. Một chút thôi, người bỏ quên, anh với cả yêu thương. Người ta dễ quên nhau khi tình chia ly, nhưng đối với anh thì không em mà. Vì anh luôn vẫn nhớ những ngày tháng đó, ngày mà ta bên nhau êm đềm. Giờ đây em sống tốt với người kia không? Người đó có thấy anh làm em vui mỗi ngày? Để những khi em khóc có ở bên em và cho em mượn bờ vai tựa vào. Người ta dễ quen nhau khi tình chia ly, nhưng đối với anh thì không em à. Thì không vì anh luôn vẫn nhớ những ngày tháng đó, ngày mà ta bên nhau êm đềm. Giờ đây em sống tốt với người kia không? Người đó có thấy anh làm em vui mỗi ngày? Để những khi em khóc có bên em và cho em mượn bờ vai để tựa vào. Và người ta có tốt như anh, và người ta có sống như anh. Yêu em biết bao, đã qua bao ngày biết em hơn nhiều.

vậy nên cứ yêu thầm em không dám nói. Anh cứ nghĩ rằng lặng thinh rồi từng ngày tình yêu đắp xây, nào ngờ em đã cùng ai đi về miền đất mới. Còn anh đứng đây nhìn em đi mà lòng anh đớn đau, anh tiếc nuối vì anh chưa kịp nói lời yêu. Nhiều lần anh muốn quên, anh muốn xóa những gì không vui. Nhưng tại sao anh không thể xóa? Nhưng vì sao anh chẳng thể quên? Chẳng tại vì anh quá yêu nên anh vẫn nhớ một người không nên nhớ. Yêu thương rời xa dù anh có níu kéo thì giờ đau khổ cũng chỉ riêng anh mà thôi. Chợt mặn đắng khóe môi, anh biết em xa rồi mà vì sao anh vẫn còn nhớ. Nhớ phút giây ban đầu, nhớ tình yêu hôm nào mà giờ đây chỉ là quá khứ thôi. Rồi em đi xa giấc mơ, anh trở về lại chính anh, dù cố gắng vẫn không quên em được. Vậy thì thôi anh sẽ nhớ giữ em trong tim suốt đời, nơi góc khuất trái tim anh chính là

Em sẽ yêu một người mới, sẽ cho em niềm vui. Một người thay anh sẽ chia lúc em buồn. Phải học cách bước tiếp đi và quên đi quá khứ, vì thời gian chẳng thể nào xóa hết. Yêu một người sao quá khó, quên một người càng rất khó. Mình sinh ra không phải để cho nhau, chỉ khiến tim mình đau. Mình em giữa căn phòng, tiếng mưa rơi làm em chợt bật khóc. Nhớ những kỷ niệm hôm qua, ngỡ như chưa lìa xa, mà hạnh phúc dường như đã nhạt nhòa. Nhiều khi cô đơn lạc chân giữa phố đông, nước mắt rơi dù em chẳng muốn khóc. Tiếc thương cho cuộc tình ta đã đi hết đoạn đường. Thật hạnh phúc mà giờ này chỉ mình em nơi đây. Ngày mai em sẽ đi về nơi kia thật xa, sẽ quên đi ký ức xưa nhạt nhòa. Em sẽ yêu một người mới, sẽ cho em niềm vui. Một người thay anh sẽ chia lúc em buồn. Phải học cách bước tiếp đi và quên đi quá khứ, vì thời gian chẳng thể nào xóa hết. Yêu một người sao quá khó, quên một người càng rất khó. Mình sinh ra không phải để cho nhau, chỉ khiến tim mình đau. Ngày mai em sẽ đi về nơi xa, sẽ quên đi ký ức nhạt nhòa. Em sẽ yêu một người mới, cho em niềm vui. Một người bên em phải yêu mỗi em thôi. Phải học cách bước tiếp đi và quên đi một người, dù thời gian chẳng thể nào xóa nhòa. Yêu một người là rất khó, quên đi càng khó. Mình sinh ra không phải cho nhau, chỉ khiến tim càng đau. Trong nỗi đau để em tìm đến sự lựa chọn trong trái tim của em. Chẳng biết giờ đây em khắc tên của ai kia rồi. Trong lòng đau nhói không muốn ai đau người ơi. Hôm qua tại sao em nói em đã quên từ lâu. Cuộc tình ngày hôm trước nay còn đâu. Hôm nay người ơi, em nói ra những câu thật lòng. Đoạn đường em bước không biết em sẽ chọn ai. Em ơi anh mong trọn đời này ta luôn có nhau, giữ chặt vòng tay bên em trên đường hạnh phúc. Anh không mong sao trọn đời này ta sẽ mất nhau, giật mình chiếm bao anh nghe lòng quặn đau.

một khi đã muốn ra đi làm sao có thể lưu lại, đành lòng nhìn em bước đi vội vàng. Ở bên người ta ôm em thì em cứ bước đi theo người, anh không bận tâm và cũng thấy vui khi em hạnh phúc. Còn nếu buồn đau đơn với em thì em hãy quay trở về, hai ta cùng nhau say hạnh phúc từ nay bắt đầu. Một khi đã muốn ra đi làm sao có thể níu lại, đành lòng nhìn em bước đi vội vàng. Ở bên người ta nếu em thì em cứ bước đi theo người, anh không bận tâm và cũng thấy vui khi em hạnh phúc. Còn nếu buồn đau say hạnh phúc từ nay bắt đầu. Giờ đây em đã sai và em chỉ muốn quay trở lại, nhưng em chẳng đợi mong anh thứ tha cho em lần nữa. Còn nếu buồn đau đến với em thì em hãy quay trở về, hai ta cùng nhau say hạnh phúc từ nay bắt đầu. Ở bên người ta đến đâu cũng phải rời xa. tìm nhau nhưng sao ai nỡ lòng bước đi thêm một người, bỏ phía sau lưng một người. Đời thật lòng sao phải ôm đau đớn một mình, còn kẻ rõ ràng sau phần hạnh phúc. Thật lòng làm chi rồi nay ra rời chạy theo chiếc bóng em. Anh đã cố cho em yên lòng nhưng chỉ là vô vọng. Dù biết trước khi xa em rồi linh hồn anh vắng tênh, bên cạnh anh lòng em chẳng vui. Ngày yêu nhau anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình cách xa, và tâm trí anh chưa bao giờ xóa nhòa hình bóng người. Dòng nhật ký trong anh chỉ là chuỗi ngày dài nhớ em, nhưng giờ anh có lẽ phải dừng lại. Dù là vấp ngã anh vẫn cố bước đi một mình, giữ chặt ký ức của hai ta để làm điểm tựa. Vì từ hôm nay em sẽ không phải của riêng anh, ta nhìn nhau chợt như vô nghĩa. Bao ngày chia tay anh sẽ phải hứa hứa luôn mỉm cười, chẳng để nước mắt khiến em phải vui lòng thương hại. Để từ hôm nay cơn mưa kia sẽ không về cho mình, anh đã chấp nhận buông tay rồi đó. Người đi đi chưa bao giờ nghĩ rằng mình cách xa, và tâm trí anh chưa bao giờ xóa nhòa hình bóng người. Dòng nhật ký trong anh chỉ là chuỗi ngày dài nhớ em, nhưng giờ anh có lẽ phải dừng lại. Dù là vấp ngã anh vẫn cố bước đi một mình, giữ chặt ký ức của hai ta để làm điểm tựa. Vì từ hôm nay em sẽ không phải của riêng anh, ta nhìn nhau chợt như vô nghĩa. Vào ngày chia tay anh sẽ phải hứa luôn mỉm cười, chẳng để nước mắt khiến em phải mùi lòng thương hại. Để từ hôm nay cơn mưa kia sẽ không thể cho mình, anh đã chấp nhận buông tay rồi đó. Người đi đi, dù là vấp ngã anh vẫn cố bước đi một mình. Giữ chặt ký ức của ngày ta để làm điểm tựa. Vì từ hôm nay em sẽ không, không phải của riêng anh. Ta nhìn nhau chợt như vỡ nghĩa. Vào ngày chia tay anh sẽ phải hứa hứa luôn mỉm cười. Chẳng để nước mắt khiến em phải mùi lòng thương hại. Để từ hôm nay cơn mưa kia sẽ không thể cho mình. Anh đã chấp nhận buông tay rồi đó. Người đi đi. Chẳng thấy đâu người hỡi. Giờ anh vẫn đã vỡ tan về đâu. sông. Chờ thời gian qua mau để mình sẽ quên nhau, mà người ấy vẫn thấy đau.